Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 85 đã lâu không thấy, gần nhất này mấy tháng, nàng tại đây hoàn cảnh lạ lẫm chung, dần dần thích ứng một mình một người nhân vật, hết thảy đều như vậy, xa lạ, bên người không có một cái chẳng sợ có thể dựa vào. Có thể thật sự có thể ngồi xuống trò chuyện, tâm sự như sầu người, từ thích ứng, đến quen thuộc, lại đến thói quen, nàng gần chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng mới đầu mỗi ngày đều sẽ đi theo Dương Trung Bằng luyện tập phụ ma thuật, sau lại Dương Trung Bằng đi theo Tam Đại Minh Phủ tham dự cùng phản bội giả liên minh đại chiến, ở trong quá trình bị chút thương. Cho nên nàng liền bắt đầu chính mình một người luyện tập. Mỗi ngày nàng đều sẽ đem chính mình sinh hoạt ân bài tràn đầy. Như vậy nàng liền sẽ không suy nghĩ với một ít người. Một chút sự tình cũng sẽ không đi cảm thụ nơi này hết thảy. Nàng là một cái chán ghét cô độc người. Nhưng là hiện thực lại làm nàng chậm rãi tiếp thu cô độc. Về Lương Nhược Vân bọn họ sự tình, nàng cũng nghe đến một ít, mới đầu Dương Trung Bằng sẽ nói cho nàng, nhưng sau lại vô luận nàng như thế nào hỏi, Dương Trung Bằng đều không nói, bởi vì Dương Trung Bằng hy vọng nàng có thể chính mình cùng qua đi làm kết thúc. Xác thực nói là Dương Trung Bằng không hy vọng nàng từ nơi này rời đi. Nàng không biết nên như thế nào đánh giá Dương Trung Bằng người này. Có lẽ dùng ấm nam cùng thân sĩ loại này từ mới có thể càng tốt đi hình dung hắn. Hắn đối chính mình phi thường hảo. Hảo đến cẩn thận tỉ mỉ. Tốt làm nàng thậm chí tìm không thấy bắt bẻ cơ hội. Dương Trung Bằng nói chính mình cùng hắn chết đi vị hôn thê rất giống. Mà này cũng thành Dương Trung Bằng đối nàng tốt duy nhất lý do. Nàng không biết này tính cái gì. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ trở thành ai thay thế phẩm. Chỉ là nàng thực cảm tạ Dương Trung Bằng đối nàng trợ giúp. Bởi vì không có Dương Trung Bằng, nàng cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian. Liền có tại đây nội vực dừng chân thực lực. Chính là ở chỗ này đợi đến càng lâu không chiếm được Hạ Thiên Kỳ bọn họ tin tức. Nàng tâm liền càng bất an, liền càng muốn từ bỏ nơi này hết thảy. Sau đó đi tìm bọn họ, bất quá Dương Trung Bằng nói không có sai. Nàng liền tính đi nước ngoài, lại có thể làm cái gì đâu. Đơn giản chính là lại nhiều cái kẻ yếu mà thôi. Có lẽ càng có rất nhiều bởi vì nàng trong lòng sinh ra biến hóa đi. Lúc ấy cảm thấy tất cả mọi người là như vậy không thể thay thế. Cảm thấy mọi người tựa như vậy cả đời ở bên nhau. Chính là lớn nhất mộng tưởng cùng hạnh phúc. Mất đi mỗi một cái. Đều sẽ có loại cảm giác hít thở không thông. Đều như là mất đi ốc đảo sa mạc. Sẽ bị cát vàng ăn mòn sở hữu. Nhưng ở mất đi một đoạn thời gian sau, nàng mới phát hiện mất đi không phải mỗi một người, mà gần chỉ là bỏ mỗi một loại thói quen mà thôi. Nhân sinh khả năng chính là như vậy. Đừng muốn kết thúc bất luận cái gì một cái bị trở thành sinh hoạt một bộ phận thói quen khi tinh thần chú định đã chịu thành tấn tra tấn. Liền chủ quan thượng cũng là phi thường kiên định mà không chịu. Vì thế bắt đầu không ngừng cùng chính mình làm đấu tranh. Thẳng đến nào đó khách quan sự thật đột nhiên phát sinh, khiến cho chính mình mạnh mẽ kết thúc quá khứ khi đoạn. Mới bắt đầu chậm rãi thích ứng tân sinh hoạt. Nàng trải qua quá loại này thống khổ. Nhưng ở nhịn qua sau, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hoài niệm nhớ tới, nhưng thực mau liền sẽ bị tân sự vật sở rời đi. Cho nên nàng phát hiện chính mình thay đổi, trở nên không hề như vậy khát vọng cường đại, trở nên không hề như vậy khát vọng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ. Càng là trở nên không hề như vậy khát vọng trong tương lai một ngày nào đó. Đi cùng lúc ấy những cái đó từng vào sinh ra tử. Kề vai chiến đấu đồng bọn đi chiến đấu. Nàng trở nên hiện thực. Nàng tâm trở nên chết lặng. Lúc ấy cho rằng chính mình chỉ cần chịu nỗ lực. Chỉ cần chịu liều mạng nỗ lực là có thể biến cường. Là có thể đủ giúp được mọi người ý tưởng. Hiện tại nhìn qua lại là như vậy. Thiên Chân, Dương Trung Bằng làm cao cấp giám đốc, là một cái đệ nhất minh phủ, chỉ ở sau Đàm Chí Minh phụ ma sư. Ở trong chiến đấu càng là bị mọi người sở bảo hộ, nhưng vẫn là khó có tự bảo vệ mình chi lực. Trái lại giống nàng loại này, liều mạng muốn tăng lên, nhưng hiện tại cũng bất quá là giám đốc cấp bậc mà thôi. Nàng cảm thấy chính mình đến cùng, nàng nguyên bản kia sợi không màng tất cả lòng dạ, cũng dần dần tại đây đoạn cô độc thời gian chung bị ma bình. Cho nên tựa như bây giờ khá tốt, giấu ở người thường chung, cùng bọn hắn du lãm nơi này phong cảnh. Ký lục chính mình ân tâm 5 tháng, bình phàm sinh hoạt đi xuống, trời mưa đâu, Triệu Tĩnh Xu cảm giác được đến từ trên đầu nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Bất chi bất giác thế nhưng đổ mưa, vũ là thiên nhiên nước mắt, cho nên ngày mưa thực áp lực, mỗi người đều có thể cảm giác được loại này bi thương. Triệu Tĩnh Xu lộng lộng tóc. Theo sau cũng đi theo một ít người hướng tới có thể trốn vụ địa phương chạy tới. Đúng lúc này, nàng máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Dương Trung Bằng đánh tới. Nàng không nghĩ đi tiếp, nhưng là máy truyền tin nhưng vẫn vang cái không ngừng. Uy, Tiểu Tĩnh ngươi ở đâu? Ta chưa từng tận chi hải đã trở lại. Đi ngươi chỗ đó tìm ngươi. Nhưng không có nhìn đến ngươi, ta ở Hồng Diệp Cốc. Bên ngoài trời mưa, ngươi không cần lại đây. Trong chốc lát ta sẽ trở về, tới. Làm ta cùng nàng nói, liền ở Triệu Tĩnh Xu muốn cắt đứt thời điểm. Từ giữa lại đột nhiên truyền ra Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Cái này làm cho Triệu Tĩnh Xu trái tim đột nhiên căng thẳng. Thiên Kỳ, sao, ân. Tĩnh Xu ngươi chờ ta trong chốc lát, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Triệu Tĩnh Xu có chút khó có thể tin ngẩng đầu. Tầm mắt ở nước mưa rửa sạch hạ, trở nên phi thường mơ hồ. Trong khoảng thời gian này thật là phi thường cảm tạ ngươi đối Tĩnh Xu chiếu cố. Ta Hạ Thiên Kỳ thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau ngươi hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc. Đề Hạ Thiên Kỳ nhìn cho người ta một loại dáng vẻ thư sinh Dương Trung Bằng. Phi thường thành khẩn nói. Lại nói tiếp ta thực kinh ngạc. Bởi vì không nghĩ tới ngươi chính là vẫn luôn làm Tiểu Tĩnh vướng bận người. Ta đối Tiểu Tĩnh làm hết thảy. Đều là ta hy vọng. Ta nguyện ý làm money. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhíu nhíu mày. Không biết này Dương Trung Bằng rốt cuộc là muốn nói cái gì? Không khỏi hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới nơi này là vì tiếp Tiểu Tĩnh trở về, cho nàng hạnh phúc, vẫn là gần là tiếp nàng trở về, Dương tiên sinh. Thứ ta nói thẳng, đây là chuyện của ta, lại nói Tĩnh Xu là bằng hữu của ta, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại nàng. Có năng lực bảo hộ nàng là đủ rồi, ngươi có thể để cho nàng vui vẻ sao? Ngươi có thể để cho nàng hạnh phúc sao? Ngươi có thể vì nàng đi tìm chết sao? Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong lòng bắt đầu nghi hoặc lên. Vì thế thử tính hỏi, các ngươi hai cái, Tiểu Tĩnh cũng không có tiếp thu ta. Ta cũng không có biểu đạt quá đối nàng ái mộ chi tình. Nhưng là ta biết ngươi là tới đón đi nàng, bởi vì lấy thực lực của ngươi đủ để bảo hộ nàng. Chính là ta hy vọng ngươi có thể cho nàng một cái lựa chọn cơ hội. yêu du, đọc sách. Nếu Tĩnh Xu cảm thấy nơi này hảo, không nghĩ cùng ta trở về, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền không hề để ý tới Dương Trung Bằng, trực tiếp đem quỷ vực tràn ra, bao phủ cả tòa Hồng Diệp Thành. Dương Trung Bằng trực tiếp sảng khoái giống hắn biểu lộ đối Triệu Tĩnh Xu thích. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Triệu Tĩnh Xu thế nào hắn không phải thực hiểu biết. Bất quá hắn rất bội phục Dương Trung Bằng can đảm. Bởi vì Dương Trung Bằng ở mới vừa nói kia phiên lời nói thời điểm, nghiễm nhiên là đem hắn trở thành tình địch, theo quỷ vực bao trùm. Hạ Thiên Kỳ thực mau liền tìm tới rồi Hồng Diệp Cốc, tiện đà xác định Triệu Tĩnh Xu vị trí, trực tiếp thuấn di xuất hiện, đi vào Triệu Tĩnh Xu bên người, đứng ở một khối nhô lên cục đá phía dưới, nhìn bên ngoài bị sương mù vũ mông lung Trường Kiều. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia đã lâu tươi cười. Đối với chính mơ mịt nhìn hắn Triệu Tĩnh Xu thăm hỏi nói: Tĩnh Xu, đã lâu không thấy, đại khái 20 hào tả hữu đi. Cười thi hội bùng nổ, đánh sâu vào một chút vé tháng trước năm. Hy vọng đại gia đến lúc đó có thể giúp cười đem kia 1.500 đồng tiền phân loại vé tháng thưởng bắt được tay. Hết chương.